Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, dùng hai tay tới chạm. Dụng sự thực để chứng minh, converter dung kiều cầu phiếu, quả thật như ngươi theo như lời. Có một số việc, không là có thể đoán được. Ta tin tưởng Mộng Yên lựa chọn, dẫu sao nàng cũng là một cái nữ cường nhân. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, dẫu sao mỗi một người đều có thuộc về mình lựa chọn. Có một số việc, nếu nhận định, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đi quấy nhiễu cái gì, ít nhất có thể kiên định một chút, đó chính là Dạ Mộng Yên gì. Gia Cát Minh Nguyệt là sẽ không hại Dạ Mộng Yên, nằm ở trên giường đã ngủ, Dịch Tiểu Phi vẫn là lạc quan người, thật có vấn đề gì. Đến lúc đó mình cũng biết nghĩ biện pháp đi giải quyết. Huống chi chuyện gì cũng không nhất định phải hướng chỗ xấu suy nghĩ, có lúc cũng cần hướng tốt địa phương suy nghĩ một chút. Một đêm trôi qua, làm ngày thứ hai rời giường lúc này ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đã không sai biệt lắm hơn 8 giờ. Cái này thời gian điểm, bà chủ Dạ Mộng Yên đã rời đi, dẫu sao phải rời đi. Quán ăn Tình Duyên rất nhiều sự việc, cũng cần xử lý tốt. Còn như Dịch Tiểu Phi ngày hôm nay ngược lại là không có chuyện gì phải làm. Dự định ở nhà trọ độc thân đợi, chẳng qua là buổi chiều thời gian, bị hồi lâu chưa từng nhận được điện thoại. Đây là tới tự thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 Tử Dục. Con bé này, ở bên trong bệnh viện phục vụ, Dịch Tiểu Phi ngược lại là biết một ít chuyện tình. Tựa hồ bây giờ thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 đang khảo sát cái gì? Tương đối bận rộn, nếu không con bé này sớm sẽ tới tìm mình. Dịch Tiểu Phi, ngươi gần đây cũng đi làm gì? Tử Dục rất là trực tiếp mở miệng chất vấn. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tỉnh ở ăn, sau đó sẽ ngủ. Ngươi là heo sao? Cũng không có đi ra ngoài. Tử Dục mặc dù biết cái này cơ bản không thể nào, nhưng vẫn là theo bản năng mắng Dịch Tiểu Phi một tiếng. Mấy ngày nay bệnh viện sự việc, nhưng mà đem Tử Dục làm việc cấp tốc, cho chuyện, Dịch Tiểu Phi tới hẹn mình, nàng cũng không có ở đây. Có thể có một số việc, vẫn là Tử Dục quá ngây thơ. Dịch Tiểu Phi nơi nào sẽ tới hẹn mình, căn bản cũng không có. Không thể không nói, trong lòng vẫn là rất thất vọng, thật giống như nàng Tử Dục có ở đó hay không, cũng giống nhau, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Tử Dục cũng không cảm giác được chủ động. Có chuyện gì không? Ngày hôm nay bỏ mặc ngươi có rảnh rỗi vẫn là không có trống rỗng. Ta đều phải ngươi cùng ta, bởi vì là ông nội nói, sau này ngươi chính là của ta. Tử Dục rất là có khí phách tuyên bố. Tử lão cũng không có nói như vậy qua. Ngươi đừng cho ta nói bậy. Mình là mình, lúc nào thành Tử Dục. Ngươi nói như vậy, ta liền nói cho ông nội. Nói ngươi khi dễ ta, ngươi kéo ta vào rừng cây nhỏ. Khi dễ ta, khinh bạc ta. Này, ngươi cái này cũng không phúc hậu. Ta còn chưa đến nỗi kéo ngươi vào rừng cây nhỏ. Dựa theo ngươi nóng nảy mà nói, hẳn là ngươi kéo ta vào rừng cây nhỏ, khi dễ ta mới đúng. Dịch Tiểu Phi không khỏi bật cười, nghe được Dịch Tiểu Phi ở trong điện thoại mặt tiếng cười. Tử Dục bên kia ngược lại là tỏ ra trầm mặc lại. Nguyên lai mình ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, ấn tượng lại là như vậy. Ngươi ở địa phương nào? Ta đến tìm ngươi đi. Vậy ta còn nhớ ngươi đấy. Tử Dục mặc dù có chút không tiện mở miệng, nhưng còn là nói ra, lá gan lớn không ít, mặc dù tốt ít ngày không có cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Có thể buổi tối có thời điểm lúc ngủ, cũng biết kìm lòng không đặng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi, đây coi như là ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng. Dịch Tiểu Phi y thuật, đơn giản là để cho Tử Dục sùng bái không được. Cho dù bây giờ Dịch Tiểu Phi không có đi bệnh viện nhân dân số 1, có thể ở bệnh viện nhân dân số 1 trong, có vài người sau khi ăn xong đàm luận, rất nhiều đều là dịch tiểu phi, nhất là những cái kia mới vừa tốt nghiệp, hoặc là từ bệnh viện khác điều tới giải phẫu khoa bác sĩ. Rất nhiều cũng biết xem ban đầu dịch tiểu phi làm giải phẫu thời điểm ghi xuống video thu hình. Quỷ phù thần công tay, một người tại giải phẫu ở trên, có quỷ phù thần công tay, đây đã là vô cùng đánh giá cao. Tay thần, động người khác khó mà làm giải phẫu, ở dịch tiểu phi cái này người tuổi quá trẻ trên người triển lộ ra. À, muốn ta rất bình thường. Dịch tiểu phi ngược lại là trả lời rất bình tĩnh và bình thản. Tại sao rất bình thường? Bởi vì là người ta đẹp trai, mạnh đại, người hạ lưu, ai nhớ ngươi mạnh, ta cũng không biết ngươi mạnh có lớn hay không. Tử Dục hừ lạnh một tiếng, bất quá nghe dịch tiểu phi vừa nói như vậy lưu manh lời nói. Để cho Tử Dục biết, đây mới là hắn biết dịch tiểu phi, không có thay đổi. Nếu là Chánh Kinh, nhẹ nhàng quân tử một chút, vậy còn thật không phải là nàng biết dịch tiểu phi. Ừ, có cơ hội thử một chút, thử qua thì biết, mới không được, người đàn ông đều là bẩn thỉu. Tử Dục vừa nói, ở bên đầu điện thoại kia tựa hồ cười rất vui vẻ. Ta đến tìm ngươi, ngươi ở địa phương nào, là chỗ ở sao? Tử Dục biết nhà trọ độc thân. Nếu dịch tiểu phi không tới, vậy mình liền chủ động đi đón dịch tiểu phi, cho dù là thật tốt sống chung ăn một bữa cơm cũng tốt. Nếu là không tiếp xúc, không tiếp xúc, quỷ biết dịch tiểu phi sẽ không sẽ đem mình quên. Mới vừa ở trong nhà trọ độc thân, ngươi tới đón ta đi, thuận tiện ta đi xem tử lão. Tử lão thân thể như thế nào? Ông nội thân thể rất tốt, may mà ngươi nếu là đã qua, cũng có thể kiểm tra một chút ông nội thân thể. Đối với mình ông nội, Tử Dục đương nhiên là rất quan tâm, cảm giác giống nhau đến dịch tiểu phi tốt bụng ý tốt. Trong lòng cũng rất vui vẻ, ta cũng có như vậy dự định, dẫu sao ban đầu tử lão bệnh, không đơn giản, chuyện này, dịch tiểu phi nhưng mà vẫn nhớ, độc trong xương. Cái này há là tùy tùy tiện tiện ở giữa, sợ là có ẩn tình khác. Ban đầu trong lời nói, dịch tiểu phi cũng biết, tại sao Tử Hạo Thiên ở thành phố Trung Hải có thể có chút hy vọng. Thực lực ở trên Tử Hạo Thiên hình như là đại tông sư cảnh. Bất quá cái này đại tông sư thực lực là ngã lui xuống. Trước khi thực lực, ở hôm nay dịch tiểu phi phỏng đoán trong, sợ là có thiên cảnh. Hơn nữa còn có một chút, kinh thành 12 đại trong gia tộc, có Tử gia, Tử lão chính là Tử gia người, chỉ là bằng vào một điểm này, liền không đơn giản. Cúp điện thoại, dịch tiểu phi ở nhà trọ độc thân, chờ đợi Tử Dục, không sai biệt lắm thời gian cỡ 40 phút, Tử Dục đã đến, ở nhà trọ độc thân dưới lầu vùng lân cận trên một con đường. Dịch tiểu phi sau khi lên xe, nhìn Tử Dục cả người lối ăn mặc, ngày hôm nay Tử Dục mặc rất ít, lộ vai lộ lưng, lộ rốn, còn có vậy ngắn ngủi nóng quần phía dưới, bóng loáng 4S chân dài, vừa tiến vào chỗ ngồi kế bên tài xế, liền ngửi thấy một tia mùi thơm, đây là huân y thảo mùi vị, sạch sẽ, thoải mái, thấy dịch tiểu phi sau đó, Tử Dục trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Tiểu phi, ngươi một chút đều không đổi. Ngươi cũng một chút cũng không có thay đổi. Một chút cũng không có thay đổi. Nhìn một cái Tử Dục miệng, dịch tiểu phi cố ý nhấn mạnh một chút. Vậy cao vút lên bộ. Ở dịch tiểu phi thị giác cảm giác trong, không có một chút biến hóa. Này, người nào nói, có như vậy một chút xíu biến hóa. Tử Dục dĩ nhiên biết dịch tiểu phi chỉ thay mặt. Có chút không phục mở miệng nói. Vậy, để cho ta sờ một cái. Dùng hai tay tới chạm. Dụng sự thực để chứng minh. Còn không có Tử Dục đồng ý. Dịch tiểu phi tay phải đã đặt ở Tử Dục ở trên. Cái này làm cho Tử Dục ánh mắt trừng rất lớn. Vừa thấy mặt, dịch tiểu phi lá gan coi như là thấy được.